Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba ba thấy ta. Ba ba rất thích kiếm, rất thích người luyện kiếm. Mấy năm nay, hắn luôn ở đây dạy kiếm thuật cho người khác. Ta nghĩ, nếu ta luyện được tuyệt kỹ kiếm pháp, nhất định sẽ khiến ba ba nể phục. Lã Lạc nghe Kiều Tiểu Mễ nói vậy, nhíu mày. Lão sư rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dù thế nào đi nữa, cũng không nên để Tiểu Mễ cứ thế chạy đi. Được rồi, ta sẽ đưa ngươi về trước, rồi ta sẽ cùng ba ba ngươi nói chuyện đàng hoàng. Ta không muốn về, ta không muốn gặp bọn họ. Tiểu Mễ, ngươi chẳng lẽ không tin ta sao? Lã Lạc chân thành đưa tay về phía Kiều Tiểu Mễ. Tuổi dậy thì, trẻ con thường rất cảm tính. Lã Lạc cảm thấy giữa bọn họ nhất định có hiểu lầm, nên Kiều Tiểu Mễ mới bỏ nhà ra đi. Lão sư kia, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lã Lạc nhìn về phía nhà Kiều Tinh, trong lòng đầy nghi hoặc. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa không nhanh không chậm vang lên, khiến Kiều Tinh đang trên lầu cho vợ uống thuốc có chút khó chịu. Là Tiểu Mễ về rồi sao? Lý Lan nằm trên giường yếu ớt nói. Kiều Tinh nhìn vợ, trong lòng chua xót, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Ta xuống xem thử. Ừ, để con ở đây cũng được, ta không sao. Kiều Tinh nhìn Lý Lan, ánh mắt quái dị lắc đầu, bế con lên, đi về phía cửa. Lý Lan nằm trên giường, nhìn chồng mình, suy nghĩ miên man. Hai người tuy vợ chồng hòa thuận, nhưng lúc này lại toát ra một cảm giác quỷ dị không thể diễn tả. Phòng bị? Hay là thứ gì khác? Tóm lại, tình huống giữa hai người không đơn giản là dưỡng bệnh và chăm sóc. Kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra, âm thanh này lại khiến Lã Lạc nhíu mày. Lâu ngày không sửa chữa. Cửa phòng đã mục nát, các khớp nối vì thiếu dầu mỡ mà phát ra âm thanh như vậy. Theo tính cách bình thường của Kiều Tinh, nếu bị bệnh, hắn sẽ sửa cửa ngay, chứ không để nó thành ra thế này. Trong nhà Kiều Tinh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lão sư, ngươi về rồi. Kiều Tinh thấy Lã Lạc, thoáng có vẻ mừng rỡ, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Tóc hắn không chải chuốt, ánh mắt cũng đầy mệt mỏi. Lã Lạc cảm nhận được trên người Kiều Tinh đầy mệt mỏi, thống khổ, thậm chí cả sát khí. Điều này càng khiến hắn kỳ quái. Theo Lư Tiểu Điềm nói, Kiều Tinh hàng ngày làm việc và sinh hoạt ở đây, hầu như không đi đâu khác. Ba điểm một đường thẳng, không có ngoại lệ. Thế nhưng nếu là vậy, thì tâm trạng này của Kiều Tinh từ đâu ra? Sát khí này, sợ rằng muốn giết người. Lão sư, người làm sao vậy? Lã Lạc lặng lẽ kéo Kiều Tiểu Mễ ra sau lưng. Tình trạng Kiều Tinh không bình thường, hắn không thể mạo hiểm. Ít nhất trước khi làm rõ tình hình Kiều Tinh, không thể để Kiều Tiểu Mễ mạo hiểm. Tình hình ta nói không rõ. Kiều Tinh liếc nhìn Kiều Tiểu Mễ sau lưng Lã Lạc, hốc mắt sâu thẳm. Hắn không nói gì, nhưng Lã Lạc cảm nhận được trong mắt Kiều Tinh vẫn có sự trìu mến. Hắn vẫn để tâm đến Kiều Tiểu Mễ. Nhưng Lã Lạc cũng thấy đứa bé trai Kiều Tinh ôm trong ngực. Một cậu bé trông chất phác, đờ đẫn tình trạng này, chẳng lẽ là... Lã Lạc do dự, cuối cùng không hỏi. Kiều Tinh đã rất chênh lệch, hắn không muốn đổ thêm dầu vào lửa. Lão sư, người thế này, khiến người ta khó yên tâm. Lã Lạc nghi hoặc nói. Kiều Tinh nhìn Lã Lạc, ngẩng đầu, rồi duỗi lưng trước mặt Lã Lạc. Động tác này khiến Lã Lạc ngạc nhiên, duỗi lưng là ý gì? Khi trên người Kiều Tinh vang lên tiếng ba ba ba, ánh mắt Lã Lạc càng quái dị hơn. Lão sư, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vợ ngươi, Lý Lan, bị bệnh. Sư mẫu bị bệnh. Bị bệnh thì chữa trị thôi, còn làm sao nữa? Đó là suy nghĩ của Lã Lạc, nhưng hắn biết sự tình không đơn giản như vậy. Bệnh gì mà lại khiến Kiều Tinh, cao thủ cấp 7, lại thành ra thế này? Có thể cho ta đi xem sư mẫu không? Kiều Tinh nhìn Lã Lạc, trong mắt đầy giằng xé, cuối cùng, ánh mắt dừng trên Kiều Tiểu Mễ sau lưng Lã Lạc. Có thể. Ừ, vậy chúng ta vào xem. Nhưng khi Lã Lạc định dẫn Kiều Tiểu Mễ đi, bị Kiều Tinh ngăn lại. Ngươi vào xem được, Tiểu Mễ không được, để nó chờ ngoài kia. Kiều Tinh nói rất tùy tiện, nhưng sự tùy tiện này lại tổn thương Kiều Tiểu Mễ luôn yêu thương hắn. Ba ba, sao người lại thế này, con có chỗ nào không tốt, người nói cho con biết được không? Ô. Kiều Tiểu Mễ khóc lớn, nhưng tiếng khóc của nàng dường như chỉ khiến Kiều Tinh càng bực bội. Hắn hơi không kiên nhẫn chỉ vào phòng ngủ, về ngủ đi. Ba ba, con ta bảo ngươi cút về ngủ. Trong mắt Kiều Tinh lộ ra hung khí, từng tia sát khí lan tỏa ra. Cao thủ cấp 7 mà lại vì chuyện nhỏ mà không khống chế được tâm tình. Kiều Tinh hiện tại, thật. Lã Lạc biết lúc này mình phải làm gì đó, nếu không chỉ khiến Kiều Tiểu Mễ cứng đầu khóc mãi. Tiểu Mễ, ngươi về ngủ trước đi. Ta tối nay sẽ nói chuyện đàng hoàng với ba ba ngươi. Ngày mai khi ngươi dậy, mọi chuyện sẽ tốt lên. Được không? Những lời này, vài năm trước có thể dỗ dành Kiều Tiểu Mễ, nhưng giờ Kiều Tiểu Mễ đã dậy thì. Những lời dỗ dành trẻ con này, đối với nàng đã không còn tác dụng. Nàng chỉ cảm nhận được sự thờ ơ lạnh nhạt của cha mẹ. Đại ca, các người đi làm đi, con biết phải làm sao. Vẻ mặt Kiều Tiểu Mễ khiến Lã Lạc bất đắc dĩ. Từ lời nói và hành động của nàng, sự thay đổi của Kiều Tinh hẳn không phải trong thời gian ngắn. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Đi thôi, lão sư, đi xem thử. Lã Lạc Kiều Tinh muốn nói lại thôi. Lã Lạc nhìn hắn, lắc đầu, lão sư, dù chuyện gì xảy ra, cũng nên đối mặt và giải quyết. Kiều Tinh không nói gì nữa, hắn dẫn Lã Lạc lên phòng ngủ chính. Kiều Tinh bước đi chậm chạp, tựa hồ đang giằng xé, do dự không thôi. Lã Lạc cảm nhận được tâm trạng rối bời của hắn, nhưng giờ phút này, hắn không nói thêm lời nào. Bởi vì Kiều Tinh hiện tại quá mức quái dị, loại trạng thái này không đáng tín nhiệm. Nàng ở bên trong. Ngươi không vào sao? Lã Lạc hỏi, ánh mắt thoáng liếc qua đứa trẻ trong tay Kiều Tinh. Hai người đối đáp có phần quái lạ. Kiều Tinh nắm chặt đứa trẻ, tự hồ không muốn Lã Lạc chú ý tới đứa trẻ trong lòng mình. Song hắn càng giấu giếm, càng khiến Lã Lạc nghi ngờ. Hài tử có vấn đề sao? Ngươi vào xem trước đi, rồi trở ra nói chuyện với ta. Ta hút điếu thuốc, nghỉ ngơi một chút. Hút thuốc. Trong ấn tượng của Lã Lạc, Kiều Tinh chưa từng động đến thuốc lá, vậy mà giờ lại nói muốn hút. Đùa gì thế? Trong giáo hội, ngay cả đại chủ giáo cũng không cho phép hút thuốc. Mặc dù Kiều Tinh đã rời khỏi Minh Minh giáo hội, nhưng hắn luôn cho mình là tín đồ giáo hội. Khi nào hắn bắt đầu hút thuốc? Lã Lạc lại hỏi. Vào xem rồi nói sau. Kiều Tinh né tránh câu hỏi của Lã Lạc. Lã Lạc cũng không lo lắng Kiều Tinh sẽ hãm hại mình. Thực lực hiện tại của hắn, dù là Kiều Tinh ở thời kỳ đỉnh cao, hắn cũng tự tin 10 phần. Huống chi giờ đây, Kiều Tinh tiều tụy, sa đọa, không còn chút hào khí năm xưa. 2 năm ngắn ngủi, rốt cuộc chuyện gì khiến một người thay đổi đến mức này? Nhìn qua là sẽ có đáp án. Đúng vậy, nhìn qua là sẽ có đáp án. Lã Lạc gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, quay người bước vào. Vừa bước vào cửa, Lã Lạc đã ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc, mùi phân, nước tiểu pha lẫn mùi thịt thối rữa. Mùi này không nên xuất hiện trong nhà Kiều Tinh. Sư mẫu. Lã Lạc gọi về phía giường, nhưng không nhận được hồi đáp. Qua quan sát, Lã Lạc nhận thấy Lý Lan đang lén lút làm điều gì đó, âm thanh rất nhỏ, nhưng hắn nghe rất rõ. Nàng đang liếm láp da thịt, hành vi rất kỳ quái. Liếm láp da thịt. Lã Lạc có phần kinh ngạc. Hành vi này thường thấy ở động vật. Ví dụ như mèo rất thích liếm láp lông mình, sóc cũng thích liếm láp đuôi. Chờ chút, động vật. Sư mẫu, người không sao chứ? Lã Lạc tới a, thật lâu không gặp. Giọng Lý Lan phát ra từ trên giường, dù hơi yếu ớt nhưng giọng điệu không thay đổi. Lã Lạc chậm rãi tiến lại gần giường. Khi hắn đến gần, Lý Lan đột nhiên nhảy khỏi giường. Lý Lan với vẻ mặt dữ tợn lao tới trước mặt Lã Lạc, như dã thú gào thét. Kiều Tinh đứng ở cửa, nghe thấy những âm thanh đó, mặt không đổi sắc, nhắm mắt lại. Kiều Tiểu Mễ ở tầng dưới sợ hãi che kín tai. Đứng trước Lý Lan, Lã Lạc cũng hơi giật mình. Lý Lan biến dạng nghiêm trọng, nhiều bộ phận trên người đã thối rữa. Nửa thân thể mọc đầy lông rậm rạp, nửa thân còn lại vặn vẹo như những bộ xương chồng chất lên nhau. Hai người dù rất gần nhưng Lý Lan không chạm vào Lã Lạc. Sau lưng nàng, tiếng xiềng xích rung động, giam cầm nàng, không cho nàng tiến thêm bước nào. Để ta ăn một miếng, để ta uống một ngụm. Tới đây, Lã Lạc, ta biết sư phụ ngươi thương yêu ngươi nhất. Vẻ ngoài của Lý Lan khiến Lã Lạc cau mày. Lý Lan dường như vẫn còn giữ lại ký ức rõ ràng. Điều này có vẻ không thể nào. Nếu chỉ biến dạng vài ngày, giữ lại một phần ký ức là hợp lý. Nhưng Lý Lan đã biến dạng hơn 2 năm rồi, thời gian tương đương với tuổi của đứa trẻ Kiều Hân. 2 năm, một người biến thành dị chủng, rất khó duy trì ý thức. Dù Ba Đồng và Tần Ngoãn Ngư cũng nhờ đột phá lên cấp lãnh chúa, mở ra lĩnh vực, cảm nhận bản thân, mới dần dần có ý thức rõ ràng. Mà Lý Lan tối đa chỉ cấp 2. Dị chủng cấp 2 hầu như hỗn loạn. Tình huống này, không hợp lý. Để ta ăn một miếng đi, Lã Lạc, tới đây. Nước bọt Lý Lan chảy xuống khóe miệng, nàng không thể khống chế hành vi của mình. Dù có ý thức, nhưng ý thức đã hoàn toàn bị bản năng dị chủng chi phối. Nuốt chửng, giết chóc, tàn phá. Đây có lẽ là tất cả cảm xúc trong lòng Lý Lan. Sư mẫu, nếu người còn nhớ ta, hãy nói cho ta biết, trên người người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Câu hỏi của Lã Lạc vô ích. Sau khi xác định Lã Lạc sẽ không lại gần, Lý Lan hoàn toàn điên cuồng. Vẻ ngoài của nàng khiến Lã Lạc bất đắc dĩ. Người phụ nữ hiền lành, tốt bụng năm xưa, tại sao lại trở thành bộ dạng này? Khi Lã Lạc chuẩn bị ra ngoài hỏi Kiều Tinh, Kiều Tinh đã đẩy cửa bước vào. Hiện tại, ngươi nên hiểu rồi chứ. Chuyện gì xảy ra? Biến dạng của nàng khác thường. Lã Lạc lại hỏi. Lần này, Kiều Tinh không giấu giếm. Nàng gặp phải chuyện này, đều là lỗi của ta. Lỗi của ngươi? Lã Lạc không hiểu bí ẩn ở đây, nhưng Kiều Tinh đã nói như vậy, chắc chắn có nguyên nhân. Hắn chờ Kiều Tinh giải thích. Kiều Tinh châm một điếu thuốc, giấu mặt trong làn khói, chậm rãi mở miệng, ngươi biết ta giữ lại được sức mạnh như thế nào không? Làm sao? Ta và Lợi Duy Thản là một vụ giao dịch. Mắt Lã Lạc lập tức sắc bén. Theo ghi chép trong di tích của giáo hội, Lợi Duy Thản là một trong những sứ đồ, thậm chí xếp hạng còn trên Mỹ Kỳ. Tên này có vẻ vô hại, có lẽ là người giám sát của toàn bộ liên minh đất chết. Mỹ Kỳ phụ trách bảo vệ đại địa, còn hắn phụ trách bảo vệ bầu trời. Giao dịch gì? Hắn cho ta một ít năng lượng đặc thù, năng lượng này pha trộn với Thánh Huy, có thể giữ lại năng lượng chính của Thánh Huy. Lã Lạc gật đầu, nhìn về phía Lý Lan vẫn đang điên cuồng. Sư mẫu là vật tế của năng lượng này sao? Đúng vậy, năng lượng này có tính ô nhiễm rất mạnh. Nó ô nhiễm thân thể Lý Lan, lại ẩn giấu rất tốt. Trong thời gian rất dài, nó luôn ở trạng thái ẩn nấp, ta hoàn toàn không phát hiện dị thường. Thời gian Lý Lan mang thai, gia đình rất ấm áp. Ta tưởng ấm áp này sẽ kéo dài mãi, cho đến ngày Lý Lan sinh nở. Ngày hài tử ra đời, đã xảy ra chuyện gì? Sư mẫu biến dạng. Không, lúc đó Lý Lan vẫn chưa biến dạng. Ngày đó sau khi hài tử ra đời, chúng ta phát hiện vấn đề của hắn. Huyết mạch của Tiểu Thiên đã bị dị chủng hoàn toàn ô nhiễm, mà ô nhiễm này không chỉ là biến dạng đơn thuần, Lý Lan muốn nuốt Tiểu Thiên cũng muốn ăn Lý Lan. Ta cảm thấy, nếu mặc kệ bọn chúng nhất định sẽ biến dạng nghiêm trọng hơn, trở thành quái vật thực sự. Lã Lạc lại nhìn về phía đứa trẻ. Ý tứ của Kiều Tinh rất rõ ràng, đứa trẻ cũng là dị chủng. Cho nên, hắn vì chúng không sinh ra biến dạng lớn hơn, đã ôm nó 2 năm trời sao? 2 năm này, hắn vẫn ôm nó như thế. Lã Lạc giờ đây phần nào hiểu vì sao Kiều Tiểu Mễ nói Kiều Tinh hiện giờ chỉ thương yêu đứa em trai. Kiều Tinh ôm đứa trẻ 2 năm không rời, việc này ai thấy cũng khó lòng chấp nhận. Đúng vậy, 2 năm. Ánh mắt Kiều Tinh bắt đầu u ám. Lã Lạc khó lòng tưởng tượng, người nam tử lạc quan hoạt bát ngày nào lại trở thành bộ dạng này. Giao dịch với sứ đồ, tuyệt đối không đơn giản như người thường tưởng tượng. Sứ đồ chỉ lợi dụng bọn họ mà thôi. Chuyện này, kỳ thực vẫn là lỗi của ngươi. Ngươi không nên giao dịch với nó, cũng không nên tin tưởng nó. Đúng vậy, là lỗi của ta biết sai rồi. Ngươi đã nhận thức được vấn đề. Lã Lạc suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không nói đến từ ngữ thanh lý kiểu đó. Đối với một người cha tốt, một người chồng tốt, thanh lý con mình, vợ mình, chuyện ấy quá tà nhẫn. Hắn nói không nên lời. Huống chi, nếu như giờ đây đồng tâm trúc và con gái sinh ra dị dạng, vậy hắn Lã Lạc cũng sẽ liều mình nuôi dưỡng chúng. Nhân tính như thế, là một loại yếu đuối. Nhưng ngược lại, cũng là một loại kiên cường. Vậy ngươi giờ định làm gì? Cứ tiếp tục như vậy sao? Ta không biết, nhưng Lý Lan và đứa trẻ là vô tội. Lời Kiều Tinh nói, dường như đã đưa ra lựa chọn, hắn không thể từ bỏ vợ con mình. Lã Lạc ở điểm này không thể trách hắn. Nhưng nhìn như vậy, kế hoạch cần Kiều Tinh hỗ trợ, e rằng sẽ thất bại. Dù ta không có quyền lực ra lệnh cho lão sư, nhưng một ngày là thầy, cả đời là thầy. Lão sư nếu có việc cần giúp đỡ, có thể bất cứ lúc nào liên hệ ta, tìm Ác Mộng là được. Trong 1 tháng này, ta sẽ ở Liên Minh. Nếu ta rời đi, ngươi cũng có thể tìm căn cứ vòng tròn để nhận được chút giúp đỡ về sinh hoạt. Còn nữa, nếu lão sư không muốn giải quyết chuyện trước mắt, xin hãy chăm sóc Tiểu Mễ thật tốt. Trong chuyện này, người vô tội nhất chính là nàng. Nếu không có gì khác, lão sư, ta đi trước. Giọng Lã Lạc có chút lạnh nhạt. Thật đáng tiếc, nguyện vọng giúp đỡ Kiều Tiểu Mễ của hắn thất bại rồi. Tương lai một thời gian dài hắn cũng sẽ không ở lại Liên Minh đất chết, việc hắn có thể làm nhiều nhất chỉ là nhờ Hàn Thi Vũ thường xuyên đến thăm Tiểu Mễ. Khi Lã Lạc sắp xuống lầu, Kiều Tinh gọi hắn lại. Chờ chút, Lã Lạc. Lão sư, còn có chuyện gì sao? Giúp ta. Kiều Tinh nắm chặt ngón tay, 2 chữ đơn giản này dường như đã hao hết sức lực toàn thân hắn. Giúp ngươi. Giúp thế nào? Kết thúc tất cả đi. Lã Lạc hơi kinh ngạc, nhưng lại có chút hiểu. Kiều Tinh để hắn đến, thấy tất cả. Hẳn là trong lòng đã có quyết định. Chính hắn không vượt qua được trở ngại tâm lý này, cho nên chỉ có thể tìm Lã Lạc giúp đỡ. Giúp ta, Lã Lạc, ta không có nhiều người để tin tưởng, giúp ta. Vẻ dãy dụa của Kiều Tinh kiếm khuyết, khiến Lã Lạc có chút khó chịu, đây chính là sư phụ kiếm thuật của mình a. Nhưng chuyện này để hắn làm. Tốt. Lã Lạc không phải người máu lạnh, Lý Lan cũng để lại trong ký ức hắn rất nhiều ấn tượng. Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, bọn họ đều không còn là trẻ con. Có vài việc, quả thực cần quyết đoán. Kiều Tinh như vậy, hắn cũng như vậy. Tạ ơn, Lã Lạc. Kiều Tinh nói xong, lưu luyến nhìn đứa trẻ một chút, lại nhìn Lý Lan đối diện. Lan, xin lỗi. Lý Lan, người luôn dãy dụa gào thét, dường như có cảm giác gì đó, đột nhiên ngừng lại. Nàng kinh ngạc nhìn Kiều Tinh, có lẽ lý trí của nàng chưa bị sức mạnh dị chủng hoàn toàn nuốt chửng. Hoặc là, đây là chấp niệm cuối cùng của nàng. Tóm lại, Lý Lan quỳ xuống, trong mắt đầy mê mang. Đột nhiên, nàng mở miệng, chăm sóc tiểu mễ thật tốt. Thấy vợ mình như vậy, Kiều Tinh càng thêm không nỡ. Ta nhất định sẽ. Nếu do dự, ngươi có thể suy nghĩ lại, chuyện này, đừng để bản thân hối hận là được. Nói thật, chuyện này là việc nhà của Kiều Tinh. Ta đứng đây có chút lúng túng. Dù sao cũng không phải chuyện tốt, bình thường, ta không nên xen vào. Nhưng tình huống của Kiều Tinh hôm nay thực sự rất tệ, ta là đệ tử, phải làm chút gì đó. Không cần, Lã Lạc, cảm ơn ngươi. Giọng điệu Kiều Tinh khó diễn tả. Lã Lạc ngập ngừng, cuối cùng không khuyên nữa. Bị một việc hành hạ hai năm trời, lại là chuyện như vậy, Lã Lạc không có tư cách nói gì. Nhưng thấy cảnh này của Kiều Tinh, hắn nhớ đến Lư Địch ngày xưa. Lư Địch ngày xưa, cũng rất tuyệt vọng đúng không? Nhưng tên kia thật lạc quan, trải qua nhiều chuyện như vậy, vẫn gắng gượng vượt qua. Lão sư ta ra ngoài, nơi này giao cho ngươi. Kiều Tinh đưa tay sờ đứa trẻ, mà đứa trẻ trong tay hắn lại cắn một cái vào ngón tay hắn. Kiều Tinh có thể dùng năng lượng ngăn cách vết cắn này, nhưng nỗi chua xót trong lòng, căn bản không phải năng lượng có thể ngăn cách. Cuối cùng, hắn đặt đứa trẻ xuống đất, ra ngoài. Lã Lạc không dừng lại lâu, đi về phía đứa trẻ. Chưa đợi hắn đến gần, đứa trẻ ngoan ngoãn này đột nhiên vươn một cái chân dài. Cái chân dài như móc câu cong sắc bén, nhắm thẳng vào Lã Lạc. Nhưng loại công kích này đã sớm vô hiệu với Lã Lạc. Đốt. Móc câu cong va vào người Lã Lạc phát ra tiếng kim loại va chạm, đứa trẻ dường như nhận ra nguy hiểm, lập tức muốn chạy trốn. Nhưng tốc độ của nó làm sao bằng Lã Lạc. Lã Lạc nhẹ nhàng giơ tay, một xúc tu đã quấn lấy nó. Minh viêm bắt đầu thiêu đốt dưới chân Lã Lạc, ngọn lửa tím đen này dần dần nuốt chửng căn phòng. Hắn không muốn để mẹ con đoàn tụ, bởi vì trước đó Kiều Tinh đã nói. Hắn cảm thấy, nếu hai người nuốt mất nhau, sẽ sinh ra biến dạng mạnh mẽ hơn. Nếu chuyện đó xảy ra, Kiều Tinh sẽ càng khổ sở hơn. Lã Lạc không nhẫn tâm như vậy, cho nên. Minh viêm bắt đầu hủy diệt tất cả ở đây, ký ức của Kiều Tinh, quá khứ, tất cả mọi thứ, đều bị Minh viêm thiêu đốt thành tro bụi. Dưới lầu, Kiều Tinh đi đến phòng Kiều Tiểu Mễ với vẻ mặt không hiểu. Kiều Tiểu Mễ không nói gì, thấy cha mình ở cửa, nàng nhẹ giọng gọi, ba ba. Kiều Tinh không ôm em trai, điều này khiến Kiều Tiểu Mễ hơi mừng rỡ, nhưng nhiều hơn là lo lắng cho trạng thái hiện tại của Kiều Tinh. Tiểu Mễ, hai năm nay, xin lỗi con. Kiều Tinh từ từ ôm con gái, Kiều Tiểu Mễ dường như cảm nhận được nỗi đau xót của cha mình lúc này. Nàng nhẹ nhàng vỗ lưng Kiều Tinh. Ba ba, mẹ và em trai. Không sao, tất cả rồi sẽ tốt hơn. Kiều Tiểu Mễ đã 13 tuổi, không còn là đứa trẻ thơ. Hai năm, không ngắn, dù Kiều Tinh bảo vệ nàng chu đáo, cũng đủ để nàng hiểu ra vài điều. Mẹ và em trai, dường như có chút vấn đề. Nàng từng muốn lén lút đi xem mẹ, nhưng chỉ nhận được sự mắng nhiếc và đánh đập của cha. Trước kia, Kiều Tinh chưa từng đánh nàng. Từ đó về sau, giữa cha con xuất hiện một vết rạn khó lòng hàn gắn. Có lẽ, hôm nay chính là lúc hàn gắn vết rạn ấy. Ba, nếu nhà có chuyện gì xảy ra, người có thể nói với con đã lớn rồi. Nhiều chuyện, con đều có thể hiểu và chấp nhận. Ví như mẹ và em trai. Kiều Tinh tùng nhìn con gái, nhẹ gật đầu. Ta biết. Ba, trên lầu giống như ra ngoài đi, tất cả đều sẽ kết thúc. Đêm khuya, Kiều Tinh và Kiều Tiểu Mễ nhìn ngôi nhà đang bị phá hủy, suy tư miên man. Nơi đây chứa đựng quá nhiều ký ức, nhưng giờ đây, tất cả đều thành tro bụi. Lã Lạc đã ra khỏi nhà. Đối với một sát thủ như hắn, việc đóng cửa lại xem ra thừa thải. Nhưng rất nhanh, cửa phòng bị Minh Viêm thiêu rụi. Tâm trạng Lã Lạc cũng không bình tĩnh, hắn nhìn Kiều Tinh, có thuốc lá không? Có. Hai người đàn ông hút thuốc trước đống đổ nát của ngôi nhà. Kiều Tiểu Mễ rất ngoan ngoãn, nàng không quấy rầy hai người, vì nàng biết, cha và Lã Lạc chắc chắn có nhiều chuyện muốn nói. Nhiều lắm sao? Rất nhiều. Kiều Tinh gật đầu. Nhưng Lã Lạc không thấy được chút gánh nặng nào trên mặt hắn. Vết tuyệt vọng trước kia vẫn còn hiện rõ mồn một. Việc Kiều Tinh có thể bình thản nói chuyện với hắn, có lẽ chỉ vì lời hứa với Lý Lan, và sự bảo vệ dành cho Kiều Tiểu Mễ. Nếu không có gì, vậy ta đi đây. Ngươi tới đây, có việc chứ? Không nói sao? Lã Lạc lắc đầu, ngươi giờ thế này, ta nói gì cũng vô ích. Kiều Tinh muốn phản bác, nhưng Lã Lạc không cho hắn cơ hội. Đừng nói nữa, hai năm qua, hãy ở bên Tiểu Mễ thật tốt. Trước khi đến đây, ta thấy nàng luyện kiếm ở Thứ Kiếm Thạch. Hãy bù đắp cho nàng, hoàn thành trách nhiệm của một người cha. Kiều Tinh nhìn Kiều Tiểu Mễ, cuối cùng gật đầu nhẹ. Lã Lạc rời đi, dường như hắn và Kiều Tinh không nói được mấy lời. Nhưng giữa hai người lại như đã trao đổi rất nhiều. Có lẽ đó là cách giao lưu giữa những người đàn ông, khi có chuyện, không cần quá nhiều lời. Đôi khi một ánh mắt, một thái độ, là đủ. Sau khi Lã Lạc đi, Kiều Tiểu Mễ nắm tay Kiều Tinh, ba. Ân, mẹ con và em trai. Ba, không cần giải thích, con đều biết. Ba sau này sẽ luôn ở bên con. Kiều Tinh có chút ngượng ngùng, ánh mắt cũng có phần rối rắm. Nhưng ba không cần đi tìm Lã Lạc đại ca sao? Hắn đến đây, hẳn là tìm người có việc. Có lẽ cần ba giúp đỡ, dù sao ba là kiếm sĩ tứ hoàng mạnh nhất. Kiều Tiểu Mễ phân tích không sai, Kiều Tinh cũng biết ý đồ của Lã Lạc, đáng tiếc hiện tại ba đã không xứng cầm kiếm. Không, ba trong lòng con, mãi mãi là kiếm sĩ lợi hại nhất, lợi hại hơn cả Lã Lạc đại ca. Thật sao? Ánh mắt Kiều Tinh như sáng lên. Đương nhiên là thật, cho nên ba, nếu người muốn, thì đi tìm Lã Lạc đại ca đi. Con sẽ tự đi tìm Lư Tiểu Điềm, hoặc Hàn Thi Vũ A Di. Con không sao. Kiều Tinh nhìn theo hướng Lã Lạc rời đi, cuối cùng gật đầu, tốt. Những ngày tiếp theo, thông tin liên quan đến nội hoàng liên tục bị người của thú liệt nhân thu thập. Lã Lạc mỗi đêm đều như một bóng ma lang thang quanh bức tường cao thứ ba. Nhưng lực lượng canh giữ ở đây rất mạnh. Lã Lạc thậm chí nghi ngờ nội hoàng nghị hội đã dốc toàn lực vào hệ thống phòng thủ tường thành. Bọn họ rất sợ ác mộng tấn công sao? Hình ảnh mờ ảo của Lã Lạc vẫn thu hút sự chú ý của một số người, ví dụ như Lã Dương, người đang làm nhiệm vụ canh giữ tường thành đêm nay. Dương ca, sao thế? Không sao, cứ cảm thấy có người bay từ trên xuống. Không biết, yên tâm đi, trên này có hệ thống cảnh báo do tường thành bảo vệ. Siêu phàm giả có thể bay, ít nhất cũng là cấp 7. Coi như là cấp 7, họ cũng không thể thoát khỏi sự điều tra ở đây, yên tâm đi Dương ca, đây là hệ thống cảnh báo do hơn 10 cao thủ cùng nhau thiết lập, tuyệt đối không vấn đề. Hy vọng vậy. Lã Dương cũng biết kết giới ở đây rất cao cấp, chưa từng có vấn đề gì. Nhưng hôm nay hắn luôn có cảm giác khó tả. Như thể có chuyện gì sắp xảy ra. Mấy năm trước, Lã Dương từng mất hết sức mạnh vì Thánh Huy tiêu tán. Nhưng hắn không nản chí. Hắn muốn tạo dựng thành tích, nên nhanh chóng rời khỏi giáo hội, gia nhập đội thủ vệ tường thành. Ở đây có công pháp tu luyện của nội hoàng nghị hội, không bị ảnh hưởng bởi Thánh Huy. Mấy năm qua, Lã Dương tiến bộ rất lớn, đã là trung đội trưởng. Đối với một người từng là thành viên của giáo hội, đây là vị trí rất tốt. Vì nhân viên của nghị hội thường có chút kỳ thị và đối địch với những người đến từ giáo hội. Nhưng Lã Dương làm việc rất tốt, nên được nhiều người tôn trọng. Nhưng việc trở thành trung đội trưởng cũng khiến Lã Dương luôn lo lắng. Hắn luôn cẩn thận trong công việc. Dù hắn biết, nếu Tứ Hoàng thực sự tấn công nội hoàng, người đầu tiên chết rất có thể là hắn. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Ở lại nội hoàng là nguyện vọng của hắn. Mang theo tâm trạng bất an, Lã Dương hoàn thành ca trực đêm, cho đến khi giao ca, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Dương ca, ra ngoài ăn chút gì không? Không được, ta phải về. Nghe nói Dương ca tìm người yêu rồi, thế nào, tiến triển thế nào? Cũng tốt, các ngươi chờ tin tốt của ta là được. Đáp lại những lời đùa cợt của đồng nghiệp, Lã Dương rất thoải mái. Nhưng khi hắn chuẩn bị rời khỏi tường thành cao thứ ba, bên tai chợt vang lên một giọng nói quen thuộc, đại ca, anh khỏe không? Chán. Tuy chỉ là lời thăm hỏi giản đơn, song lúc này Lã Dương lại như nghẹn thở. Thanh âm ấy là Lã Lạc sao? Hắn theo phản xạ nhìn quanh phòng thay đồ rộng rãi, không một chỗ nào có thể ẩn nấp. Ngay cả tủ quần áo cũng nhỏ bé, không thể chứa người. Vậy lát trước là ảo giác sao? Có lẽ thức đêm quá mệt, nên về nghỉ ngơi. Lã Dương tự an ủi, nhưng trên đường về nhà, hắn luôn cảm thấy có người theo dõi, dù không phát hiện ra ai. Cảm giác này không ổn. Về đến nhà, Lã Dương nhìn lại phía sau, cấp tốc vào nhà, đóng ba lớp khóa, lại rút chiến đao tự chế. Ánh mắt chăm chú nhìn cửa, thân thể căng cứng, cảnh giác tột độ. Đây là trực giác của một siêu phàm giả. Có người đang theo dõi hắn chắc chắn. Chỉ không biết kẻ theo dõi này có thể phá cửa vào hay không. Đại ca, huynh vẫn rất cảnh giác. Trùng tu đến giai 4, hẳn là không dễ dàng đâu. Lã Lạc ngồi trên ghế salon nhà Lã Dương, ung dung quan sát đại ca đang đề cao cảnh giác. Hắn chần chừ không biết mở lời thế nào. Nhìn quanh, bỗng thấy trên bàn trà mấy lon bia chưa mở. Lã Lạc tiện tay cầm lên một lon. Phanh. Tiếng lon bia mở vang lên, lọt vào tai Lã Dương. Lã Dương cứng đờ quay người, nhìn Lã Lạc đang uống bia, trong lòng hỗn độn, chẳng biết là kinh ngạc hay cảm xúc quái dị nào khác. Lã Lạc, ngươi thật sự đến nội hoàng? Đúng vậy, thật đến xem huynh một chút. Mấy năm không gặp, huynh vẫn khỏe chứ, đại ca? Lã Lạc giơ lon bia lên, rồi tiện tay cầm thêm một lon, ném cho Lã Dương. Lã Dương ngỡ ngàng nhận lấy lon bia, chần chừ một lát rồi đặt chiến đao sang một bên. Tấn tấn tấn. Sau khi thoải mái uống vài lon, Lã Dương mới mở lời, ngươi, tên này, lén lút theo dõi ta đúng không? Ngươi làm sao vào được đây? Cái gì gọi là lén lút? Ta rõ ràng là quang minh chính đại mà đến. Huynh làm sao vậy? Quang Minh chính đại. Ta vừa gọi huynh, rồi ta đi theo phía sau. Huynh không phát hiện ra ta thậm chí còn không che giấu khí tức, huynh lại trách ta. Lã Lạc có chút oan ức. Lã Dương nhìn hắn, chỉ muốn trút giận nhưng không biết làm sao. Ngươi còn rất oan ức à? Đúng vậy, bị oan ức thì đương nhiên oan ức. Đi, hôm nay ngươi không giải thích rõ ràng, thì đừng nói chuyện nữa. Khóe miệng Lã Lạc hơi nhếch lên. Lã Dương vẫn rất cảnh giác. Hắn không vì gặp mặt mà mất lý trí, gặp tình huống khó hiểu thì biết hỏi thăm. Đại ca mấy năm nay làm ăn cũng không tệ. Ta hỏi ngươi đấy, đến cùng nói hay không? Tốt tốt tốt, ta nói là được rồi, huynh gấp cái gì? Lã Lạc hắn giọng, rồi giơ tay lên. Thị giác loài người hữu hạn, không chỉ thị giác, năm giác quan của loài người đều hữu hạn. Cho nên, siêu phàm giả dựa vào năm giác quan của mình, lại còn tin tưởng trực giác. Trực giác thường là giác quan thứ 6, theo thực lực tăng trưởng, giác quan thứ 6 cũng sẽ dần dần mạnh mẽ hơn. Mỗi siêu phàm giả đều tin tưởng trực giác mình, đây là chân lý muôn đời. Ta cũng rất tán đồng. Nhưng khi thực lực chưa đủ, trực giác của họ có thể bị che giấu. Giống như bây giờ, đại ca, huynh có thấy trong tay ta có gì không? Lã Dương nhìn tay Lã Lạc, quả thật không có gì. Xác thực không có gì, sao? Còn có lời giải thích khác sao? Sau đó, Lã Lạc chỉ vào tấm gương trong nhà Lã Dương. Lã Dương nhìn theo ngón tay Lã Lạc, bỗng thấy trong gương, Lã Lạc bị một ngọn lửa màu tím đen bao vây. Đặc biệt là ngọn lửa trong tay hắn, cháy hừng hực, như muốn bao phủ toàn bộ không gian trong gương. Cái này sao lại thế? Đây là cảm giác bị lừa, ta lừa gạt cảm giác của huynh, để nó cảm thấy thế giới trong gương đáng sợ. Cho nên, huynh sẽ thấy một thế giới đáng sợ. Nhưng thực tế, không có gì xảy ra. Ánh mắt Lã Dương hơi phức tạp. Những lý luận Lã Lạc nói không hề đơn giản. Hắn đạt đến cảnh giới nào, mới hiểu biết nhiều như vậy? Giai 6 sao? Nếu Lã Lạc đạt đến giai 6, gần như là người trẻ tuổi đạt giai 6 sớm nhất trong lịch sử liên minh đất chết. Chỉ có chính án trắng thanh sương mới sánh được. Thực tế không có gì xảy ra vậy ngọn lửa trong tay ngươi là giả. Là thật hay giả, ai biết được. Lã Lạc không giải thích rõ, trong đó đạo lý nhiều lắm. Lã Dương chưa đạt giai 5, thậm chí không biết khái niệm lĩnh vực. Bây giờ nói cho hắn quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến tu luyện và phát triển sau này. Được rồi, ngươi lại nói những thứ ta không hiểu, bực mình. Ha ha ha, đại ca thật hài hước, ta nghe nói huynh tìm được người yêu rồi. Sao, muốn đệ đệ giúp đỡ không? Cách, ta không cần ngươi giúp loại chuyện này. Ngược lại là ngươi, lần này đến nội hoàng làm gì? Sau khi hàn huyên một lúc, Lã Dương cuối cùng chuyển chủ đề. Về tin tức của Lã Lạc, hắn biết một chút, Lã Lạc hiện đã đến thế giới bên ngoài trong truyền thuyết. Dù không biết thế giới bên ngoài như thế nào, nhưng hắn nghĩ chắc chắn rộng lớn hơn liên minh đất chết. Chỉ có nơi như vậy mới cho phép Lã Lạc thỏa sức phát huy thiên phú, thay vì bị liên minh đất chết kìm hãm, thậm chí lúc nào cũng có thể nổ ra nội chiến. Ta nói là đến thăm huynh mà. Sao không chào đón ta? Nếu thật như vậy, ta đương nhiên hoan nghênh, nhưng sợ không phải vậy. Lời Lã Dương khiến hai anh em rơi vào im lặng. Lã Lạc cũng không phản bác, bởi vì hắn đến nội hoàng là để thu thập tin tức, chuẩn bị cho hành động kế tiếp. Đến xem Lã Dương chỉ là thuận đường thôi. Đại ca rất nhạy bén. Không nhạy bén thì ta đã chết rồi, ta vốn là người giáo hội, gia nhập hệ thống nghị hội càng phải cẩn thận như đi trên băng mỏng. Điều này, huynh hẳn là hiểu chứ. Yên tâm, đại ca, ta và nghị hội có quan hệ tốt hơn huynh tưởng. Ta cùng người đó ả tên gì nhỉ? Trám. Lã Lạc muốn gọi tên người phụ nữ đó, nhưng trong đầu hắn, ngoài đôi chân dài thẳng tắp và thân hình mảnh mai của nàng, thì chẳng nhớ gì khác. Tên gì đó, càng là hoàn toàn không nhớ nổi. Trí nhớ của ta đã tệ đến mức này sao? Kỳ thật trí nhớ của ngươi không tệ, ngươi thậm chí còn nhớ được độ dài đôi chân và dáng người của nàng. Nhưng ngươi lại không nhớ tên nàng, điều này rất bất thường. Mau nói. Lã Lạc hơi thẹn quá thành giận. Thạch Đình Ngọc. Đúng đúng đúng, ta với Thạch Đình Ngọc, người phụ nữ ta từng gặp ở nghị hội, rất quen, nàng còn thích ta nữa. Đáng tiếc tính tình ta các ngươi cũng biết, tương đối lãnh đạm, không phải ai cũng được, nên ta cũng không màng đến nàng. Lã Lạc bắt đầu nói linh tinh, Lã Dương khóe miệng giật giật. Nhưng Thạch Đình Ngọc và Lã Lạc quả thật từng có liên hệ, đây là điều hắn biết. Lã Lạc là sứ giả hòa bình của nghị hội, đây là danh hiệu nghị hội phong tặng sau này cho hắn. Bọn họ đánh giá Lã Lạc rất cao, nhưng rất tiếc, Lã Lạc chỉ là người tứ hoàng. Thạch Đình Ngọc và Lã Lạc quen biết, đây là sự thật. Ngươi quen biết nàng, có liên quan gì đến ta? Ngươi có thể nhờ nàng giúp ta thăng quan phát tài không? Đại ca thực tế quá, trước kia ngươi chưa từng nói đến chuyện thăng quan phát tài. Lã Dương dừng lại, rồi thận trọng hỏi, rất rõ ràng sao? Vậy trước kia ta thế nào? Trước kia ngươi rất lý tưởng, là người phấn đấu vì lý tưởng, luôn khiến người ta khâm phục. Lý tưởng làm được gì chứ, lý tưởng không mua được nhà. Xem ra đại ca cuối cùng cũng bị hiện thực đánh bại. Lã Dương cười khổ, nếu không thực sự yêu thích, hắn làm sao bỏ lý tưởng của mình được. Về chuyện thăng quan phát tài, ta thực sự có thể giúp đỡ. Lã Lạc vốn không định tiếp xúc với nghị hội. Bởi vì bản thân nghị hội cũng là một trong những mục tiêu cần tiêu diệt. Hay là nói cách khác, phá vỡ toàn bộ vòng tròn tận thế, kiến tạo một hệ thống mới, một quốc gia mới, một chính thể mới. Đó mới là việc Lư Tiểu Điềm muốn làm. Cho nên, dưới mục tiêu của nàng, dù là nghị hội hay giáo hội, đều là thế lực cần tiêu diệt. Lư Tiểu Điềm tuyệt đối không cho phép những thế lực này tồn tại trong trật tự mới nàng kiến tạo. Nàng rất mạnh, rất quyết tâm. Chính án Bạch Thanh Sương không còn, và giáo tông qua đời, Minh Luân mất tích. Thế lực giáo hội suy yếu nghiêm trọng. Có thể nói, về lực lượng cao cấp, nội hoàng hoàn toàn không địch lại Lư Tiểu Điềm. Lã Lạc tin chắc, chỉ cần Lư Tiểu Điềm không phát bệnh, phá hủy nội hoàng chỉ là vấn đề sớm muộn. Hiện giờ lại để Lã Dương vào hệ thống nghị hội, chẳng khác nào năm 49 nhập quốc quân. Nhưng Lã Lạc lại có ý tưởng khác, đường công cứu quốc, ngụy trang dường như cũng không phải không thể. Gián điệp kiểu gì sẽ không bị phát hiện. Đương nhiên là loại gián điệp chính mình cũng không biết mình là gián điệp. Lã Lạc quyết định, Lã Dương ngơ ngác như vậy, có thể rèn luyện theo hướng đó. Dù sao cũng là đại ca, không đành lòng nhìn hắn rơi vào hố lửa. Cho nên ngươi nhét đại lôi tử vào chăn người ta. Nghe Lã Lạc nói có thể giúp đỡ công việc, Lã Dương trong lòng đột nhiên nảy sinh ý nghĩ. Lã Lạc, ngươi nói chuyện đề bạc, là thật sao? Lã Lạc sững sờ, hắn vừa rồi còn nghĩ cách dẫn dắt Lã Dương vào cuộc. Nhưng hiện giờ Lã Dương tự mình bước vào. Nhìn đại ca lớn hơn mình không bao nhiêu, Lã Lạc nhớ đến Lã Dương từng vất vả làm việc, nuôi sống mình và Lã Vũ. Lã Dương không thể bắt bẻ, ít nhất với tư cách đại ca thì như vậy. Cho nên chuyện này, quyết định rồi. Đại ca xem ra rất thiếu tiền a. Ai, ngươi đừng trực tiếp đưa tiền cho ta không chịu nổi. Ý ta là, nếu ngươi có thể giúp đỡ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta trong công việc. Xem ra đại ca thực sự gặp được người mình thích rồi, không thì không vội vàng thế này. Đúng vậy, thực sự rất thích. Lã Dương cúi đầu, không biết nghĩ gì. Được rồi, ngày mai ta sẽ giúp ngươi nói chuyện. Tin tưởng chân dài, dáng người đẹp không đúng, là Thạch Đình Ngọc, nhất định sẽ nghe theo đề nghị của ta. Lã Dương run run xoa tay, Lã Lạc, nếu có thể thăng chức, ta có thể lên đến chức đội trưởng không? Ta làm đội phó đã hơn 2 năm rồi, nhiều người đến sau ta còn vượt lên trên. Dù ngoài miệng nói không sao, nhưng trong lòng vẫn không cam lòng. Ta cảm thấy mình về thực lực và năng lực, không kém họ. Đôi khi nằm mơ ta còn mơ thấy mình lên chức đội trưởng, nhưng tỉnh dậy, mọi chuyện lại về điểm xuất phát. Hài, thôi không nói nữa. Nhìn vẻ mặt vội vã của Lã Dương, Lã Lạc im lặng. Ngay cả trong mơ cũng câu nệ thế này, đại ca ngươi, hơi thảm. Đại ca yên tâm, việc công việc cứ giao cho ta. Được, ta tin tưởng ngươi. Hai người hàn huyên nhiều chuyện cũ, uống rượu đến giữa trưa, Lã Dương mới đi nghỉ. Lã Lạc giúp hắn đóng cửa kỹ, rồi nhìn về phía trụ sở liên minh nghị hội. Nghị hội A, thật lâu rồi không gặp. Trong văn phòng, Thạch Đình Ngọc đang xử lý văn kiện. Mấy năm qua, những người trẻ tuổi như họ bắt đầu lần lượt lên nắm quyền. Có người thậm chí lên đến chức vụ cao, ví dụ như Thạch Đình Ngọc, hiện giờ là bí thư trưởng nghị hội. Nghe thì bình thường, nhưng quyền lực rất lớn. Nhiều văn kiện quan trọng phải qua tay nàng. Bận rộn, nhưng quyền lực cũng khiến Thạch Đình Ngọc rất hưởng thụ. Tiểu thư, giữa trưa ăn gì ạ? Đã 12 giờ, trợ lý hỏi Thạch Đình Ngọc. Dù hiện giờ nội hoàng và ngoại hoàng đầy rẫy mâu thuẫn, nhưng dưới sự cân bằng của Lã Lạc và nghị hội nội hoàng, thương mại vẫn diễn ra bình thường. Đạo lý rất đơn giản, ai cũng cần ăn. Nếu triệt để cắt đứt cung cấp lương thực, nội hoàng và ngoại hoàng chắc chắn sẽ nổ ra chiến tranh. Lư Tiểu Điềm dù có ý định thống nhất đất chết liên minh, nhưng hiện giờ vẫn quá sớm. Nội hoàng cần nghỉ ngơi, nàng cũng vậy, mấy năm trước tứ hoàng quá yếu, người có thể đánh không nhiều. Trong tình huống đó, tạm thời hòa bình, tiến hành thương mại bí mật là lựa chọn tốt nhất. Cho nên, hiện giờ nội hoàng dù giá cả tăng cao, nhưng Thạch Đình Ngọc và những người lãnh đạo khác, điều kiện sống không thay đổi nhiều. Giữa trưa ăn lẩu đi, lâu rồi không ăn. Lẩu. Trợ lý nhớ món này hình như do người ngoại hoàng mang đến. Có vấn đề gì sao? Không, không sao. Thạch Đình Ngọc duỗi lưng, trong hoàn cảnh riêng tư này, nàng có thể thoải mái thể hiện dáng vẻ của mình. Điều này cũng giúp người nào đó đang ẩn nấp, nhìn rõ ràng. Trợ thủ lui ra phía sau. Thạch Đình Ngọc bước đến bên cửa sổ, ánh mắt hướng về phía tứ hoàng. Với cương vị bí thư trưởng nghị hội, địa vị và chức trách của nàng cho phép tiếp xúc với nhiều điều người thường không thể với tới, thậm chí hiểu biết nhiều hơn cả nghị viên bình thường. Chính vì vậy, Thạch Đình Ngọc hiểu rõ tình thế nội hoàng hiện giờ vẫn chìm trong biển loạn, loạn lạc trong giặc ngoài. Mặc dù nghị hội đã đoàn kết, bài trừ các nhân tố bất lợi, thế nhưng giáo hội vẫn luôn là đối trọng. Côn trùng trăm chân chết còn dễ dụa, giáo hội tuy suy sụp sau khi Thánh Huy mất tích, nhưng lại càng thêm cảnh giác, nghị hội khó tìm cơ hội phản công. Về phía ngoại, thú liệt nhân Tứ Hoàng vẫn rình rập, dựa vào nguồn lực dồi dào, mấy năm nay Tứ Hoàng phát triển mạnh mẽ. Siêu phàm giả xuất hiện ngày càng nhiều, chưa kể đến sức chiến đấu cao cấp, riêng về số lượng dân cư, Tứ Hoàng đã áp đảo hoàn toàn Nội Hoàng. Với tốc độ này, chưa đầy 20 năm, Nội Hoàng sẽ hoàn toàn mất đi sức cạnh tranh với Ngoại Hoàng. Mười mấy năm nữa, nàng mới 40 tuổi, phần đời còn lại vẫn còn dài. Vậy nên, con đường phía trước, nàng nên đi về đâu? Ai? Trong không gian tĩnh mịch, Thạch Đình Ngọc thở dài não nề. Bình thường, nàng không thể để lộ tâm trạng này, bởi vì bản thân là đại biểu của Nghị hội Nội Hoàng, nếu ngay cả họ cũng mất niềm tin, thì người dân cũng sẽ mất niềm tin. Nếu tình hình trở nên tệ hại, toàn bộ Nội Hoàng sẽ sụp đổ. Nguyên lai, mỹ nữ cũng có nhiều phiền muộn như thế. Ai? Đôi chân dài thon thả của Thạch Đình Ngọc đột ngột dùng sức, cơ bắp săn chắc khiến đôi bốt đen cao gót căng ra. Nàng nhíu mày, giày cao gót và tất đen khiến nàng khó chịu, bộ trang phục này hoàn toàn không thích hợp chiến đấu. Nếu dùng sức mạnh hơn, tất chân sợ rằng sẽ rách. Đây không phải là kết quả nàng mong muốn. Kẻ xâm nhập đến vô thanh vô tức, thực lực hẳn ở trên nàng, nàng nhất định phải đề phòng. Không cần khẩn trương như vậy, dù chúng ta đã mấy năm không gặp, nhưng ta nghĩ, Thạch Đình Ngọc tiểu thư hẳn vẫn nhớ ta. Một giọng nói trầm thấp vang lên. Từ trong bóng tối, một thân ảnh chậm rãi bước ra, xuất hiện trước mặt Thạch Đình Ngọc. Nàng sửng sốt. Ngươi là Lã Lạc. Xem ra Thạch Đình Ngọc tiểu thư vẫn chưa quên ta. Ngươi tên gia hỏa này, làm sao ta có thể quên? Phải nói, Lã Lạc để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm trong lòng Thạch Đình Ngọc, hay nói đúng hơn, là đối với toàn bộ nghị hội Nội Hoàng. Có thể nói, sự đoàn kết của Liên minh Nghị hội một lần nữa được hình thành là nhờ vào một tay Lã Lạc và La Học Dân. Tiểu thư, nồi lẩu đã sẵn sàng, mau ăn đi. Trợ thủ ngập ngừng nhìn hai người, Thạch Đình Ngọc liếc nàng một cái, rồi khoát tay áo. Những thứ này ngươi tự ăn đi, ta có việc, buổi chiều thôi, nếu chiều ta chưa về, thì xin nghỉ giúp ta. Xin nghỉ. Trợ thủ sửng sốt, tiểu thư định bỏ trốn với người khác sao? Bí thư trưởng nghị hội mà lại tùy tiện xin nghỉ. Mấy năm nay, Thạch Đình Ngọc hầu như chưa từng xin nghỉ, nay lại xin nghỉ. Lý do lại là vì người đàn ông lạ mặt này. Buổi chiều còn có cuộc họp rất quan trọng. Chuyện gì quan trọng cũng không bằng chuyện của ta. Xong rồi, tiểu thư định đi theo đuổi tình yêu, chẳng lẽ nàng đã say đắm người đàn ông này rồi sao? Nhưng mà người này cũng rất đẹp trai. Trợ thủ vừa nghĩ ngợi lung tung, vừa đánh giá Lã Lạc. Nhưng nhìn kỹ, nàng lại cảm thấy có gì đó không đúng, người này, nàng dường như đã gặp ở đâu đó. Kỳ thực không cần long trọng như vậy, chỉ là trở lại gặp mặt thôi mà. Ngươi không đi tìm La Học Dân sao? Không có, vừa đến liền đến chỗ ngươi, sao vậy? Ngươi lại đến tìm ta trước mà không phải La Học Dân, thật thú vị. Lã Lạc mỉm cười, không trả lời. Thật ra, trước khi đến tìm Thạch Đình Ngọc hay La Học Dân, hắn đã do dự. Về mặt tình cảm, La Học Dân rõ ràng là lựa chọn thân thiết hơn. Vì La Học Dân là nhạc phụ của hắn, rất yêu thương Bạch Nguyệt Đồng. Hơn nữa, hắn và La Học Dân trước đây đã cùng nhau thúc đẩy sự liên minh của nghị hội, giúp nghị hội đang trên bờ vực sụp đổ trở nên vững mạnh. Còn Thạch Đình Ngọc, chỉ quen thuộc hơn người qua đường một chút, Lã Lạc thậm chí còn không nhớ rõ tên nàng. Nhưng dù vậy, hắn vẫn chọn Thạch Đình Ngọc thay vì nhạc phụ mình. Lý do rất đơn giản, La Học Dân đã đặt Nội Hoàng lên hàng đầu. Ông đã từng vì liên minh nghị hội mà từ bỏ quyền lực, địa vị, thậm chí cả lợi ích lớn của gia tộc. Sự lựa chọn này là điển hình của tộc trưởng Nội Hoàng. La Học Dân gần như là người đại diện, là người dẫn dắt dư luận của Nội Hoàng. Ông đã hoàn toàn gắn bó với Nội Hoàng, Lã Lạc không có cơ hội nào khích lệ ông. Nếu tùy tiện tiếp xúc La Học Dân, lộ ra ý định của mình, Lã Lạc thậm chí cảm thấy La Học Dân sẽ dùng mọi cách để giết chết mình. La Học Dân là La Học Dân của Nội Hoàng, không phải La Học Dân của hắn, ông không có lý do, cũng không có quyền yêu cầu La Học Dân làm bất cứ điều gì. Thạch Đình Ngọc tiểu thư định mời ta ăn cơm sao? Lã Lạc hỏi. Ngươi đã lâu không về, lại không đi tìm La Học Dân, ta đoán, ngươi chắc chắn không có tiền liên minh, phải không? Tại Tứ Hoàng, tiền liên minh đã bị Lư Tiểu Điềm và Thú Liệp Nhân bãi bỏ, họ dùng hệ thống tiền tệ mới. Tiền tệ mới hoàn toàn tách biệt với Nội Hoàng. Cho nên việc giao dịch giữa Nội Hoàng và Tứ Hoàng thường dùng vật tư và ám linh thạch để trao đổi. Mặc dù phiền phức, nhưng vẫn thông suốt. Nhưng Nội Hoàng vẫn dùng tiền liên minh, nhưng mấy năm nay tiền liên minh đã bị siêu phát. Hiện tượng lạm phát xuất hiện ở khắp mọi nơi. Thật ra không có tiền, vậy ngươi định mời ta ăn gì? Ăn Thạch Đình Ngọc ban đầu rất cao hứng, nhưng nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng đột nhiên trùng xuống. Tùy tiện ăn chút đi. Lã Lạc nhìn Thạch Đình Ngọc, trầm ngâm. Được, vậy tùy tiện ăn chút. Hai người xuống lầu. Tại nơi như Nội Hoàng, nếu nhảy từ cửa sổ xuống, rất có thể bị người có ý đồ ghi lại, rồi tìm cách xử lý Thạch Đình Ngọc, không cần thiết phải làm vậy. Tuy đi cầu thang cũng gây ra phiền phức, ví dụ như có người nhìn thấy Thạch Đình Ngọc và Lã Lạc đi cùng nhau, sẽ nói ra vài lời đàm tiếu, nhưng những điều đó cũng có thể kiểm soát được. Dù sao, Thạch Đình Ngọc đi cùng một người đàn ông vào giờ này vẫn sẽ gây ra nhiều lời bàn tán. Dù sao Thạch Đình Ngọc đã 27 tuổi, ở tuổi này vẫn chưa kết hôn, ở nội hoàng đã là chuyện muộn màng. Chẳng lẽ muốn thoát khỏi kiếp độc thân? Tin đồn bắt đầu lan truyền khi Lã Lạc và Thạch Đình Ngọc cùng xuống lầu. Trên đường, nàng hỏi, ngươi chừng nào thì trở về? Lã Lạc đáp, ngươi biết ta ở đâu sao? Nàng đáp, không biết, nhưng ta biết đại khái ngươi không ở bên ngoài vòng. Lã Lạc gật đầu, xem ra Thạch Đình Ngọc, hoặc nói đúng hơn là Thạch Gia, quả nhiên có chút mắt tuyến. Cái này cũng rất bình thường, tứ hoàng nhân khẩu đông đảo hơn nội hoàng nhiều, muốn tìm chút nội tuyến, cũng dễ dàng hơn ở tứ hoàng. Nhưng phàm là một người hữu tâm ở tứ hoàng, hẳn đều biết Lã Lạc đã không còn ở tứ hoàng. Chuyện này trước kia còn có điều giấu giếm, nhưng hơn 2 năm trước, hắn đã không tiếp tục che giấu nữa. Nàng lại hỏi, ân, 2 năm này xác thực không có lưu tại tứ hoàng. Vậy, ngươi không tiện nói một chút, ngươi đi nơi nào? Ánh mắt Thạch Đình Ngọc lóe lên một tia sáng, Lã Lạc cảm giác được, đó là ánh sáng của hy vọng. Nàng đang hy vọng cái gì? Từ chỗ hắn đây đạt được đáp án nàng muốn sao? Vậy vấn đề tới, nàng muốn đáp án, là cái gì? Hắn hỏi ngược lại, ngươi là muốn nghe nói thật hay là muốn nghe lời nói dối? Nàng nói, giọng có phần tức giận, ngươi đây coi là vấn đề gì? Người bình thường không đều hẳn là muốn nghe nói thật à? Lã Lạc đáp, nói cũng đúng à? Thạch Đình Ngọc ánh mắt lại lóe lên hy vọng, như vậy, nói thật có thể nói sao? Lã Lạc đáp, nói thật chính là ta rời đi đất chết liên minh, đến một nơi mới, nơi đó gọi là đế quốc. Đế quốc sao? Nàng kinh ngạc. Đúng vậy à, đế quốc. Dù cho tính cả đất chết liên minh ngũ hoàng lớn nhỏ, toàn bộ đất chết liên minh cũng chỉ có đế quốc một khu vực lớn như vậy. Vô luận là diện tích hay nhân khẩu, đất chết liên minh đều không thể so sánh với đế quốc. Thạch Đình Ngọc nghe vậy, trong lòng khiếp sợ. Nàng từ nhỏ sinh sống trong đất chết liên minh, sau đó biết tứ hoàng, ngoài tường. Hơn 20 năm qua, nàng thậm chí ngay cả cao cường biên cảnh cũng chưa từng thấy. Nay Lã Lạc lại nói cho nàng biết có ngũ hoàng, và ngoài ngũ hoàng là đế quốc, điều này đối với thế giới quan của Thạch Đình Ngọc là một cú sốc mạnh mẽ. Nàng liên tiếp hỏi, đế quốc rất phồn vinh sao? Nơi đó sinh hoạt thế nào? Người nơi đó thực lực thế nào? Có hay không siêu phàm giả, nhiều hay không? Lã Lạc không hề ngạc nhiên trước phản ứng này. Chim trong lồng nào chẳng hướng tới trời xanh, cuộc sống nội hoàng đối với Thạch Đình Ngọc mà nói, chính là chim trong lồng. Nàng muốn dương cánh bay cao, bay xa hơn, đế quốc tất nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đây cũng là nàng và La Học Minh khác biệt hoàn toàn. La Học Minh toàn tâm toàn ý ở nội hoàng, không thể bị Lã Lạc chiêu dụ. Thạch Đình Ngọc thì khác, từ biểu hiện hiện tại, Lã Lạc có nắm chắc dụ dỗ nàng. Lã Lạc đáp, đế quốc đúng là một nơi tốt, nơi đó sinh hoạt tốt hơn nhiều nơi này, ít nhất là thiết bị trí năng không thiếu. Về phần thực lực, người đế quốc tổng thể yếu hơn đất chết liên minh. Nhưng đế quốc đông dân, thực lực cao nhất của họ lại cao hơn đất chết liên minh nhiều. Thực lực cao nhất còn cao hơn đất chết liên minh sao? Người ở đó có phải có 8 cấp? 8 giai? Có, và không chỉ một. Tại đế quốc có ghi nhận 13 người 8 giai, ta không rõ đây có phải là tất cả số lượng 8 giai, nhưng nổi danh đã có nhiều như vậy. Nghe được con số này, Thạch Đình Ngọc chấn kinh. Bởi vì đất chết liên minh 400 năm nay, chưa từng có cao thủ 8 giai. Người từng có hy vọng nhất đạt tới 8 giai, cũng mất tích trong sự cố vài năm trước. Tranh đấu siêu phàm giả chính là tranh đấu của đỉnh cấp cao thủ. Đế quốc có nhiều 8 giai như vậy, thực lực hai bên hầu như không thể so sánh. Giống như nội hoàng trước kia khi dễ tứ hoàng, phái vài thất giai cao thủ, liền áp chế tứ hoàng. Đế quốc nếu biết đất chết liên minh tồn tại, phái vài 8 giai cao thủ tới, đất chết liên minh cũng không có khả năng phản kháng. Dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là vậy. Thạch Đình Ngọc hỏi, Lã Lạc, ngươi nói đều là thật sao? Lã Lạc đáp, chuyện này ta không cần thiết lừa ngươi, dù cùng là người đất chết liên minh, nhưng các ngươi ít nhất có tứ hoàng làm đệm. Một khi đế quốc biết đất chết liên minh tồn tại, đứng mũi chịu sào là tứ hoàng. Cho dù các ngươi diệt vong, cũng là sau khi tứ hoàng diệt vong, cho nên không cần lo lắng. Nghe những lời đã kích này, Thạch Đình Ngọc cảm thấy khó chịu. Bọn họ vất vả gây dựng nội hoàng, lẽ nào lại dễ dàng sụp đổ như vậy? Nàng nói, tính toán, ăn cơm đi. Dù hứng thú với đế quốc, nhưng hứng thú không có nghĩa là thích bị người đã kích. Lời Lã Lạc không nghi ngờ gì đã kích nàng. Lã Lạc nói, làm sao, bị đã kích đến rồi. Thạch Đình Ngọc mạnh miệng, cắt, ta chỉ là không muốn nghe ngươi nói những lời nhàm chán này thôi. Lã Lạc đã ngồi vào ghế lái. Lã Lạc hỏi, tiểu thư xinh đẹp, chờ chút muốn đi đâu ăn cơm nha? Nàng nói, ân, hoặc là đi một tiệm mì ta biết. Lã Lạc không có yêu cầu gì, cái kia tốt, chúng ta liền đi tiệm mì ngươi nói. Hai người lái xe tới tiệm mì Thạch Đình Ngọc nói. Vì đều là siêu phàm giả, hai người đều gọi phần thịt nhiều nhất. Thạch Đình Ngọc nói, lão bản cho ta chút rượu. Lã Lạc hỏi, uống rượu. Buổi chiều ngươi không cần đi làm sao? Thạch Đình Ngọc đáp, chuyện công việc sau này hãy nói, ta hiện tại chỉ muốn uống chút rượu, sao, không nguyện ý giúp ta sao? Động tác này tự hồ khiêu khích Lã Lạc. Nhưng nếu Lã Lạc muốn làm việc, Thạch Đình Ngọc nhất định phải công lược. Lã Lạc đáp, uống rượu liền uống rượu thôi, ta có gì tốt sợ sệt. Hai người ăn cơm, uống rượu rẻ nhất. Ai cũng không ngờ bí thư trưởng lại ở đây ăn cơm, lại ăn cơm đơn giản như vậy, hơn nữa bạn ăn cơm là một cao thủ bảy giai. Phục phục phục phục tiếng ăn không ngừng vang lên. Bọn họ ăn rất nhanh, sau khi ăn ba bát, Thạch Đình Ngọc mới hài lòng dừng lại. Lã Lạc cũng theo đó dừng lại. Thạch Đình Ngọc thở dài, hô, thật sự là dễ chịu. Lã Lạc hỏi, ngươi rất thích nơi này sao? Thạch Đình Ngọc đáp, đúng vậy a, nơi này có hương vị thuở nhỏ của ta, bất quá hoàn cảnh nơi này không phù hợp thân phận của ta, cho nên ta cũng không thể thường xuyên đến ăn. Nàng có chút tiếc nuối. Chức vụ bí thư trưởng cho nàng quyền lực, nhưng cũng tước đoạt tự do của nàng. Nàng nói, tốt Lã Lạc, có thể nói một chút ngươi hôm nay ý đồ đến không? Cơm nước xong xuôi, Thạch Đình Ngọc uống cạn chén rượu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lã Lạc. Lã Lạc vẫn ung dung thưởng thức rượu trong chén, không chút nóng nảy. Làm sao không muốn nói? Thạch Đình Ngọc hỏi lại. Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ muốn nhờ đại ca ngươi tìm việc, công việc không tệ, hắn hiện giờ là đội trưởng đội súng ngắn. Ta muốn ngươi giúp hắn tìm chức vị cao hơn chút, ví dụ như bí thư trưởng bảo tiêu, bí thư trưởng hộ vệ, hoặc đội trưởng đội vệ nghị hội. Ngươi đang đùa gì vậy? Những chức vị đó đều có trọng trách vô cùng quan trọng. Đại ca ngươi tên Lã Dương đúng không? Hắn từng là người giáo hội, thân phận như vậy không thể đảm nhiệm những chức vị đó. Nguyên lai không được sao? Vậy xem ra việc này ta khó thành. Lã Lạc vẻ mặt thất vọng, nhưng Thạch Đình Ngọc không muốn để nàng thất vọng. Nàng không chỉ vì tình cảm cá nhân, huống hồ, nàng với Lã Lạc cũng chẳng còn tình cảm gì, mấy năm qua, những hảo cảm xưa kia đã tiêu tan. Hiện giờ, nàng chỉ còn chút tò mò về mưa rơi, và về đế quốc. Đừng gấp, chức vị trọng yếu như vậy đương nhiên không thể để hắn đảm nhiệm. Nhưng chức vị lương cao, lại không có thực quyền thì có thể. Thạch Đình Ngọc nói đến đây, ánh mắt Lã Lạc sáng lên. Chức vị lương cao à? Ta thích nhất. Ngươi nói chức vị đó có lương cao đúng không? Thạch Đình Ngọc hơi im lặng, nàng không hiểu sao Lã Lạc lại nói những chức vị đáng thèm muốn đó một cách khó nghe như vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại, có lương cao cũng không sai. Đại khái như vậy, nếu ngươi hài lòng, ta có thể an bài cho đại ca ngươi một việc như thế, để hắn rời xa nơi nguy hiểm như thủ tường. Dù sao, nếu tứ hoàng tấn công nội hoàng, thủ tường là những người chết đầu tiên. Nói đến tử vong của thủ tường, Thạch Đình Ngọc hơi trùng xuống. Bởi vì kết cục của thủ tường rất có thể là kết cục của toàn bộ nội hoàng. Nàng hiểu rõ tương lai sẽ xảy ra gì, và chuyện này gần như không thể nghịch chuyển. Ngươi thấy được tương lai, đúng không? Lã Lạc trầm ngâm nói. Thạch Đình Ngọc là người thông minh, lại có chức vị bí thư trưởng, đối với tình hình giữa nội hoàng và tứ hoàng, hẳn hiểu rõ. Chính vì hiểu rõ, nên mới mê mang về tương lai, và vì mê mang, nên mới hứng thú với đế quốc. Ngươi nói tương lai là nội hoàng bị tứ hoàng sang bằng sao? Nếu vậy, ngươi không cần phải nhấn mạnh, bởi vì ai hiểu nội hoàng đều rõ điều này. Tứ hoàng phát triển quá nhanh, dân số quá đông, tài nguyên dồi dào. Với trình độ ám năng tương đương, tốc độ phát triển của tứ hoàng sẽ vượt xa nội hoàng, thậm chí gấp nhiều chục lần. Nói cách khác, trong mười mấy năm, tứ hoàng sẽ vượt qua 400 năm tích lũy của nội hoàng. Đến lúc đó, chúng ta xong rồi. Thạch Đình Ngọc thở dài, đến cuối cùng, nàng thậm chí bật cười, nhưng nụ cười ấy đắng chát. Lã Lạc hiểu rõ, không ai muốn quê hương mình bị phá hủy. Nhưng dưới đại thế cuồn cuộn, họ không có lựa chọn nào khác. Đó mới là điều tàn nhẫn nhất. Không ngờ ngươi vẫn lạc quan, chuyện này cũng có thể nói cười. Đi, chuyện đại ca ngươi ta sẽ ghi nhớ, còn chuyện gì khác không? Trời à, hình như không có. Lã Lạc nói chuyện có phần tùy tiện, nhưng Thạch Đình Ngọc không giận, bởi vì ít người nói chuyện với nàng như vậy khi làm việc. Những người khác quá nghiêm túc, sự nghiêm túc đó khiến nội hoàng càng thêm ngột ngạt. Nội hoàng đã đủ đè nén, nàng không muốn nơi làm việc của mình cũng ngột ngạt như vậy. Nếu không có việc gì, ngươi có thể nói cho ta biết đế quốc là như thế nào không? Cụ thể một chút. Lã Lạc ngẩng đầu, suy nghĩ đế quốc có gì đáng nói. Một lát sau, nàng cúi đầu nhìn Thạch Đình Ngọc. Đế quốc cà, đại khái là nơi hỗn loạn mà lại tươi đẹp. Hỗn loạn lại tươi đẹp. Thạch Đình Ngọc cảm thấy Lã Lạc nói chuyện mâu thuẫn. Nơi nào có thể vừa hỗn loạn lại tươi đẹp? Nói kỹ hơn. Được, nếu muốn nói đế quốc, có thể bắt đầu từ câu lạc bộ văn hóa đế quốc. Câu lạc bộ văn hóa. Nói cách khác, là giang hồ. Giang hồ. Một khúc ruột gan, thiên nhai tìm kiếm tri âm. Có người là có giang hồ. Lã Lạc nói đến đây, cả người tràn đầy cảm xúc. Thạch Đình Ngọc chưa từng nghe qua câu thơ này, nhất thời kính trọng. dù không hiểu nàng nói gì, nhưng nghe rất lợi hại. Ha ha, chỉ là thủ đoạn của kẻ thống trị thôi. Nói cho ta biết đi, ví dụ như sinh hoạt ở đó, làm việc ở đó. Thạch Đình Ngọc rất tò mò, bắt đầu hỏi chi tiết về đế quốc. Ngươi muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi nghe. Lã Lạc bắt đầu kể tỉ mỉ về đế quốc, từ cuộc sống thường ngày của người bình thường đến kinh nghiệm làm việc của siêu phàm giả, nàng đều kể hết cho Thạch Đình Ngọc. Thạch Đình Ngọc nghe rất chăm chú, Lã Lạc phát hiện nàng thực sự hứng thú không phải thực lực, vũ khí, chiến đấu, mà là nhân văn, địa lý và những chuyện liên quan đến dân sinh của đế quốc. Đó là điều nàng thích. Nếu người phụ nữ này sống ở đế quốc, có lẽ nàng sẽ trở thành một công chức. Điều kiện làm công chức ở đế quốc rất tốt, và với năng lực của Thạch Đình Ngọc, hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Tình hình đế quốc đại khái như vậy. Lã Lạc kể lại tình hình đế quốc. Loại kể chuyện không có mục đích rõ ràng, không có nội dung thực chất này, lại là cú sốc tư duy lớn nhất đối với Thạch Đình Ngọc. Trong lời Lã Lạc, đế quốc dường như rất bình thường, nhưng sự bình thường ấy lại có điều gì đó khác biệt. To lớn, đặc biệt to lớn. Nhất là về dân số một khu vực gần như vượt qua tổng dân số liên minh người chết. Không có phiền não về dị chủng, tất cả dị chủng đều bị ngăn ngoài đế quốc. Môi trường như vậy, đơn giản là thiên đường của nhân loại. Nơi như vậy, ta cũng có thể đi sao? Thạch Đình Ngọc đột nhiên hỏi. Nhưng Lã Lạc không trả lời, mà hỏi lại. Đúng vậy, nơi như vậy, ngươi cũng có thể đi sao? Thạch Đình Ngọc trầm mặt. Nếu nàng là một nữ nhân bình thường, có lẽ thật có thể theo Lã Lạc ra khỏi bức tường kia, đến nơi nghe đồn diệu kỳ ấy. Đáng tiếc nàng không phải người bình thường. Nàng là người thừa kế nội hoàng Thạch gia, bí thư trưởng nghị hội. Nàng hưởng thụ quá nhiều tài nguyên, phúc lợi từ nội hoàng, cho nên nàng cũng gánh vác trọng trách của nội hoàng. Nàng không phải loại người ích kỷ, vì theo đuổi hạnh phúc cá nhân mà từ bỏ tất cả. Nàng biết mình có trách nhiệm phải làm, ví như hiện tại nội hoàng, nàng không thể rời đi. Không được, hiện tại nội hoàng, tình thế bấp bênh, chính là lúc cần nàng. Đúng vậy, hiện tại nội hoàng, thực sự cần người chủ trì. Bất quá, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu một ngày xảy ra chuyện gì, ngươi còn chạy kịp không? Thạch Đình Ngọc ánh mắt lóe lên, nàng nhìn về phía Lã Lạc, ánh mắt hiện lên sự thông minh sắc bén. Nguyên lai đây mới là mục đích của ngươi hôm nay, một thiết khách, Lã Lạc. Ngươi muốn ta đầu hàng sao? Lã Lạc cũng cười cười. Đây vốn là mục đích hắn đến đây, dù bị Thạch Đình Ngọc phát hiện cũng không sao. Nội hoàng và ngoại hoàng, cuối cùng sẽ đón nhận một trận biến đổi long trời lở đất. Người thắng trong cuộc biến đổi này, hắn càng xem trọng Lư Tiểu Điềm. Mà lợi ích của bản thân hắn cũng nằm ở phía ngoại hoàng. Cho nên, nếu có thể giảm thiểu tổn thất, dĩ nhiên là tốt nhất. Không phải đầu hàng, mà là một lựa chọn sáng suốt. Chiến tranh luôn là biện pháp cuối cùng. Nếu không cần chiến tranh mà đạt được mục đích, thì dù là dân chúng hay các ngươi, tổn thất đều sẽ giảm bớt rất nhiều. Đây chính là ý nghĩ của ngươi. Thủ đoạn cụ thể là gì? Nếu không có phương pháp rõ ràng, ta thực sự hoài nghi ngươi có thể thuyết phục những lão già đó. Không nói người khác, chỉ riêng lão nhạc phụ của ngươi. Mặc dù hắn trông rất khai minh, tư duy rất tiến bộ, nhưng thực ra những người tiếp xúc với hắn đều biết. Hắn mới thực sự là người bảo thủ, hoặc nói, hắn là người của nội hoàng. La học dân chỉ có thể tiếp nhận nội hoàng, một khi xảy ra cuộc bàn bạc ngươi nói, ý tứ của hắn, tất nhiên là chiến tranh. Thạch Đình Ngọc hiểu ý Lã Lạc, đồng thời đưa ra phân tích và phán đoán của mình. Không thể không nói, đó là một nữ nhân vô cùng thông minh, có tầm nhìn xuất sắc. Lã Lạc vừa khen ngợi nàng, vừa hiểu được trở ngại nàng nói tới là gì. La học dân, đúng như nàng nói, một khi biết ý đồ của Lã Lạc, hai bên tất nhiên sẽ xung đột kịch liệt, cuối cùng dẫn đến chiến tranh. Đây cũng là lý do Lã Lạc không tìm La học dân. Ngươi nói không sai, nhạc phụ ta, quả thực rất ngoan cố, hoặc nói, ông ta quá mức chấp nhất vào sự thống trị của nội hoàng. Nhưng loại chấp nhất này không phải là không thể lay chuyển. Lay chuyển? Ngươi muốn làm gì? Chấp nhất bắt nguồn từ thực lực và nhận thức của bản thân. Nếu có thể phá vỡ nhận thức của ông ta, đồng thời phá hủy thực lực của ông ta, vậy có thể lay chuyển niềm tin của ông ta. Loại lý luận này, ngươi có tán thành không? Lã Lạc nói hơi mơ hồ, Thạch Đình Ngọc cũng không vội vàng suy nghĩ ý nghĩa trong đó. Nàng trầm mặc suy tư một lát, đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lã Lạc, phá vỡ nhận thức, phá hủy thực lực. Lã Lạc, ngươi muốn ra tay? Lã Lạc không trả lời, chuyện ra tay, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Dù hắn bây giờ muốn xúi dục Thạch Đình Ngọc, hắn cũng không thể để lộ kế hoạch ra tay của mình. Ta không nói như vậy, ta chỉ thể hiện ý nghĩa đó mà thôi. Lã Lạc nói rất hờ hững, nhưng Thạch Đình Ngọc bên cạnh đã sóng to gió lớn. Tâm nàng rối loạn, bắt đầu phỏng đoán Lã Lạc sau đó sẽ ra tay với ai. Thạch gia bọn họ. Rất khó xảy ra, nếu muốn đối phó Thạch gia, Lã Lạc không cần tìm nàng. Trực tiếp ra tay bí mật, điều này chứng tỏ hắn có nắm chắc rất lớn. Hiện tại tìm nàng, lại có vẻ đánh rắn động cỏ. Nhưng nếu không phải Thạch gia, vậy sẽ là ai? La gia sao? La học dân? Lã Lạc muốn tự tay sát hại nhạc phụ mình sao? Không đúng, không phải. Hắn vừa nói muốn phá vỡ nhận thức của La học dân, điều này rõ ràng không phải muốn giết ông ta. Thật tức giận, rốt cuộc là ai? Lã Lạc, ngươi không thể làm vậy, điều này không hợp lẽ thường. Thạch Đình Ngọc, ngươi có nghe câu này chưa? Tráng. Câu gì? Lẽ thường, chính là để phá vỡ. Cái gì đây là cái gì mà ngụy biện? Đây không phải ngụy biện, đây là chân lý, ngay cả chính án cũng làm như vậy. Lẽ thường, là để ràng buộc những kẻ yếu đuối. Mà người mạnh, tất nhiên sẽ phá vỡ lẽ thường, thiết lập cục diện mới. Cho nên, biến đổi, tất yếu phải đến. Thạch Đình Ngọc, và Thạch Gia các ngươi, phải chuẩn bị đón nhận biến đổi. Nếu không, trong dòng chảy biến đổi, một gia tộc rất dễ bị hủy diệt, diệt vong. Đương nhiên, cũng có khả năng được tái sinh. Lã Lạc giọng điệu hơi kiêu ngạo, dù Thạch Đình Ngọc rất có hảo cảm với Lã Lạc, nhưng giọng điệu này nàng vẫn rất khó chịu. Lã Lạc, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy, dù việc này có khả năng xảy ra, nhưng loại lời này không phải ngươi có thể nói. Nói loại lời này, đương nhiên phải dựa vào thực lực và địa vị. Mà ta, có thực lực và địa vị đó, hiểu không? Thạch Đình Ngọc còn muốn nói gì đó, nhưng nàng lập tức không nói nên lời. Ngươi Lã Lạc. Bởi vì Lã Lạc đã bay lên trước mặt nàng, không cần bất cứ công cụ nào, trực tiếp bay lên. Điều này có ý nghĩa gì, không cần phải nói cũng biết. Nội hoàng tuy nhỏ, nhưng thực lực nội tình rất mạnh. Nơi nhỏ như vậy, tụ tập gần 20 vị cao thủ cấp 7. Nếu không phải nơi phong ấn lời nguyền, hoặc một loại hạn chế nào đó của địa ngục, 20 vị cấp 7 lẽ nào không nên có một vị cấp 8. Đáng tiếc hiện tại nội hoàng không có cấp 8, đây mới là lý do Lã Lạc dám nổi sóng ở đây. Không đến cấp 8, đã không có gì hạn chế năng lực của hắn. Hắn muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, đây chính là biểu hiện của thực lực. Lã Lạc, ngươi đã cấp 7 rồi sao, lúc nào? Thạch Đình Ngọc, nhiều chuyện sẽ không phát triển như ngươi tưởng tượng, các ngươi hiểu ta rất ít. Nhiều chuyện không thể dùng lẽ thường phán đoán, ví dụ như ta, ví dụ như Lư Tiểu Điềm. Khi các ngươi còn nội chiến, giằng co, giãy giụa, chúng ta lại toàn lực phát triển, tu luyện, tiến bộ. Cho nên tương lai sẽ là ai, đã là điều hiển nhiên. Chuẩn bị kỹ càng đi, đế quốc, quả là một nơi tốt. Lã Lạc vừa dứt lời, thân hình đã bay vút lên cao. Hắn cố ý tạo ra màn trình diễn ấy, nhằm mục đích gây chấn động tuyệt đối cho Thạch Đình Ngọc, chấn động về tư duy, chấn động về kế hoạch và chấn động về thực lực. Hắn dùng uy thế đế quốc để áp chế và khai phá tư duy của Thạch Đình Ngọc, dùng kế hoạch tàn sát của mình để phá vỡ những phán đoán tiếp theo của nàng, cuối cùng lại dùng sức mạnh tuyệt đối để hoàn toàn chinh phục người phụ nữ kiêu hãnh này. Một kẻ 25 tuổi mà đã đạt tới cấp bậc 7, điều đó hàm nghĩa gì? Nó đại diện cho tiềm lực của Lã Lạc còn vượt trội hơn cả Án Bạch Thanh Sương. Đây là sức mạnh chưa từng có tiền lệ. Với thực lực như vậy, việc thống nhất liên minh đất chết gần như là điều tất nhiên. Buổi chiều, trong văn phòng bí thư trưởng, Thạch Đình Ngọc không biết làm sao mà lại trở về. Thế nhưng sau khi về, nàng vẫn cứ ngẩn ngơ. Tiểu thư! Tiểu thư! Tiểu thư! Giọng trợ lý vang lên, kéo Thạch Đình Ngọc trở lại hiện thực. Nàng mới phát hiện ra cây bút máy của mình đã làm ướt sũng trang giấy trước mặt. Nàng bất lực khoát tay, lại đi đóng dấu một phần văn kiện. Tốt, nhưng mà tiểu thư, người không sao chứ? Từ giữa trưa về đến giờ người cứ bồn chồn không yên. Trợ lý lo lắng nhìn nàng, có chuyện gì cứ nói với ta đi. Thạch Đình Ngọc nhìn tiểu nữ hài đã theo mình nhiều năm này, muốn nổi giận lại thôi. Nàng đang suy nghĩ về biết bao vấn đề đáng sợ. Cô gái này vô tội. Nếu chiến tranh thực sự bùng nổ, nàng có chết không? Nếu tứ hoàng công phá thành trì thứ ba, thì những kẻ sang người kia có thể khống chế thuộc hạ của mình hay không? Phụ nữ nội hoàng có thể trở thành nô lệ của những kẻ ngoại hoàng kia hay không? Tất cả những điều này đều là những gì Thạch Đình Ngọc phải tính toán. Còn về việc phản kích? Ha ha, nếu trước đây, Thạch Đình Ngọc còn có chút hy vọng. Nhưng sau khi Lã Lạc thể hiện sức mạnh của mình, nàng không còn chút hy vọng nào. Một kẻ trẻ tuổi cấp bậc 7. Và đó lại là Lã Lạc. Tính cách của hắn, Thạch Đình Ngọc phần nào hiểu rõ. Hắn là người vô cùng cẩn thận, thậm chí có thể nói là xảo quyệt. Nếu hắn không có niềm tin tuyệt đối, thì sẽ không bao giờ đặt mình vào nguy hiểm. Nói cách khác, việc hắn tiến vào nội hoàng hiện giờ, đã có được niềm tin tuyệt đối sao? Hay là hắn không muốn gây ra quá nhiều vết chóc, nên mới muốn thay đổi tình thế một cách ôn hòa? Thạch Đình Ngọc không biết suy nghĩ của mình có đúng hay không, nhưng có một điều nàng chắc chắn, đó là sau này Lã Lạc chắc chắn sẽ ra tay với một trong những lão đại nào đó ở nội hoàng. Sẽ là ai đây? Tiểu thư, người đang nói cái gì vậy? Không có gì, ngươi đi đi, chiều nay không làm việc nữa, ta không có tâm trạng làm việc. À, được. Thạch Đình Ngọc vẫn giữ thái độ ôn hòa, nhưng trợ lý hiểu rõ tâm sự của nàng, chỉ là nàng không thể giúp gì được. Sau khi trợ lý rời đi, Thạch Đình Ngọc chắp hai tay lên cằm. Nếu Lã Lạc sắp ra tay, vậy ta cần làm gì đây? Câu hỏi này bắt đầu dày vò Thạch Đình Ngọc. Nàng là người hành động, một khi đã xác định một số việc sắp xảy ra, nàng tất nhiên phải làm điều gì đó. Đợi đã, trước đó Lã Lạc nói đại ca hắn cần tìm việc. Một công việc quan trọng, chẳng lẽ đó là tín hiệu hắn gửi cho ta? Đại ca của Lã Lạc, hẳn là người Lã Lạc tin tưởng nhất nhỉ? Chẳng lẽ hắn muốn cho đại ca mình trở thành cầu nối giữa nội hoàng và ngoại hoàng? Nếu vậy, thì không thể cho Lã Dương một chức vụ nhàn hạ. A Linh. Thạch Đình Ngọc đột nhiên gọi trợ lý bên ngoài, A Linh lập tức chạy vào. Ai? Tiểu thư có việc gì? Giúp ta tìm người này, bảo hắn đến ngay. Người thủ thành, Lã Dương. Tiểu thư tìm người này làm gì vậy? Lý lịch của người này có vấn đề, hắn trước kia là người của giáo hội. A Linh cau mày, dường như rất ghét người của giáo hội, không biết đã từng trải qua chuyện gì. Hắn không phải người của giáo hội, hắn là người của chúng ta, hơn nữa là người vô cùng quan trọng. Nghe Thạch Đình Ngọc nói vậy, mắt A Linh mở to, đột nhiên nàng bịt miệng lại. Lã Dương này, chẳng lẽ là nội ứng trong truyền thuyết? Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, sau đó lại ở vị trí không quan trọng chờ đợi 2 năm, cho nên giờ hắn muốn thăng chức. Qua, đây nhất định là một bí mật lớn. Khụ khụ, không được suy nghĩ lung tung. Vâng, tôi đi liên hệ với Lã Dương tiên sinh. Thạch Đình Ngọc hơi kỳ lạ nhìn A Linh một cái, không biết trợ lý của mình đã tưởng tượng ra một câu chuyện cứu nước đầy kỳ tích cho Lã Dương. Tốt, mau đi đi, đừng nói nhảm. Đúng đúng đúng, tôi đi ngay. Lã Dương, có người tìm ngươi. Chuông cửa vang lên, giọng đội trưởng đội thủ thành thô kịch vang lên từ loa. Lã Dương đang ngủ ở nhà, hơi khó hiểu, hôm nay là ngày nghỉ của mình. Dù công việc của đội thủ thành gần đây có nặng nề, cũng không nên sai khiến mình như vậy chứ. Dù trong lòng hơi khó chịu, nhưng Lã Dương vẫn rất tốt giữ tâm trạng của mình, dù sao công việc của mình rất quan trọng, không thể sai sót. Tốt, tôi đến ngay. Nhanh lên, đây là người của nghị hội, ngươi muốn hại ta chết sao? Giọng cấp trên thúc giục khiến Lã Dương sững sờ, người của nghị hội. Hắn có quan hệ gì với nghị hội chứ? Chẳng lẽ nghị hội muốn thanh toán hắn, một kẻ từng thuộc về giáo hội? Không nên a, nếu muốn thanh toán thì một câu là xong. Làm gì phải tự mình đến tìm hắn? Đợi đã, chẳng lẽ là Lã Lạc? Sao nhanh vậy? Sáng nay mới nói chuyện mà. Ngươi nhanh lên. À, tôi tới. Lã Dương vội vàng mặc quần áo, lao xuống lầu. Xuống lầu, đội trưởng đã đứng đợi ở ven đường, thấy Lã Dương thì phất tay. Lên xe. Trên xe, Lã Dương vẫn không nhịn được tò mò, hỏi, đội trưởng, đối phương rốt cuộc là ai vậy? Không biết, nghe nói là người của bí thư trưởng nghị hội, lai lịch lớn lắm. Ngươi có làm chuyện gì trái trời không? Nên mới dẫn đến họ sao? Đội trưởng hơi không kiên nhẫn nhìn Lã Dương, dường như lo lắng Lã Dương gây phiền phức cho mình. Thân phận từng thuộc về giáo hội khiến mọi người đều có thành kiến với Lã Dương. Bí thư trưởng nghị hội A, tôi đã biết. Khi Lã Dương nhìn thấy A Linh, trợ lý của Thạch Đình Ngọc rất nhiệt tình bước tới. Lã Dương tiền bối, chào ngài, tôi tên Trương Hiểu Linh, ngài cứ gọi tôi là A Linh cũng được. Nếu không có việc gì khác, vậy chúng ta đi thôi. Đi. Đi đâu? Lã Dương nhìn vẻ mặt nhiệt tình của Trương Hiểu Linh, càng thêm khó hiểu. Ngươi đi rồi sẽ biết. Trương Hiểu Linh tinh nghịch chớp mắt mấy cái. Lã Dương liếc nhìn đại đội trưởng của mình, lại nhìn Trương Hiểu Linh, cuối cùng, hắn gật đầu đầy khó hiểu. Tốt, đi thôi. Dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng ít nhất tình huống sau này sẽ không tệ hơn trước kia. Hắn đã phí gần 2 năm trời làm việc tại hệ thống thủ tường. Nếu có chút biến động, có lẽ cuộc sống sẽ tốt hơn. Lã Dương theo Trương Hiểu Linh đến văn phòng của Thạch Đình Ngọc, lúc này trời đã chạng vạng. Nhân viên nghị hội đã bắt đầu tan sở. Họ không ngạc nhiên khi thấy Lã Dương, bởi vì nhiều người biết cấp trên của họ, tiểu thư Thạch Đình Ngọc, là một người nghiện công việc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.